bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 661. Tên tà ma dị giới này thực lực thực sự mạnh đến mức thật không thể tin nổi. Ở tầng thứ nhất, hắn là người vô địch. Nhưng ở tầng trên, đối mặt đế huyền cảnh hùng mạnh, mà lại còn không chỉ một tên. Người kia dù có xuất hiện, cũng chẳng thể làm nên chuyện gì được đâu. Sợ là một tên đế huyền cảnh đã có thể ngăn hắn lại, thậm chí đánh bại hắn, nói. Gì đến việc cứu người? Hắn như thế cũng phi thăng rồi sao? Ngân Dịch vui mừng khôn xiết, hận không thể lập tức nhìn thấy cảnh tượng tên. Tà ma kia bị đánh đến hấp hối, quỳ rạp dưới chân mình. Hắn chỉ vào Thành Ca, nghiêm nghị ép hỏi, hắn ở đâu, còn không mau thành. Thật khai báo. Im miệng. Kim Không bất mãn trừng mắt liếc nhìn hắn, tên thiên huyền cảnh nhà ngươi. Sao lại không có phép tắc như vậy? Đây trường hợp mà ngươi có tư cách phát biểu sao? Không biết ai là người đứng đầu sao? Sau đó, hắn cũng ép hỏi Khương Hiền Giả với vẻ mặt trầm mặc, nói ra tung. Tích của kẻ này nhanh, đừng ép bọn ta dùng hình. Không sai, gọi hắn ra đây mau. Mấy người hắc học cũng ầm ầm quát tháo. Bảo hắn lăn đến đây nhận chết. Ta sớm đã muốn gặp tên tà ma đó rồi, ta ngược lại còn muốn xem hắn rốt. Cục có mấy bàn chải. Đám tam tộc bọn họ, thực sự vô cùng căm ghét đám tà ma dị giới kia. Toàn bộ thần điện của tam tộc đều bị phá hủy. Nhất là Hắc Huyền tộc, đến cả trăm phân điện cũng không còn một. Tin tức đã phi thăng được truyền ra, những tiền bối trong tộc, những người đã sớm phi thăng suýt chút nữa thì ngất đi. Hận không thể ăn thịt lục gia tên tà ma dị giới đó. Thật sự thì tính ra, Bạch Huyền tộc chỉ là bị giận cá chém thớt nên thành nơi để trút giận. Ai bảo các ngươi thu nạp đại hiền giả? Ai bảo đại hiền giả các ngươi cấu kết với tà ma? Tam tộc bọn ta tổn thất nghiêm trọng, hết lần này tới lần khác các ngươi đều không bị tổn thất gì, điều này có hợp lý được hay không? Mọi người yên tâm chớ vội, bình tĩnh bình tĩnh. Thành Ca ấn hai tay xuống, ra hiệu cho mọi người đừng quá kích động. Ta hiểu được mong muốn có thể ngay lập tức thấy được minh tinh của các ngươi, nhưng quá kích động cũng sẽ hại thân. Kim Không tức đến nghiến răng nghiến lợi, bớt nói lời thừa thải, hắn ở đâu? Hắn ở đâu thì ta không biết, nhưng ta có thể gọi hắn tới. Triệu hồi. Còn có chuyện như vậy sao? Tên tà ma dị giới đối xử với ngươi tốt như thế sao? Phục vụ cũng chu đáo quá đi. Vậy ngươi mau triệu hồi hắn đến đây đi. Đúng thế, nhanh lên mau. Lão tử vô cùng nóng lòng muốn nghiền nát tên tà ma dị giới đó. Nhanh lên đừng có mà hối hận. Thành Ca chỉ có thể lại giả vờ bấm bấm tay, không phải ta không muốn, mà vì ở đây không triệu hồi hắn được. Vì sao chứ? Tiểu tử ta cảnh cáo ngươi đừng có mà giở trò. Muốn giở trò khôn vặt ở trước mặt bọn ta sao? Không có không có. Thành Ca cười tủm tỉm đưa tay, ở phi thăng đài này nhiều người quá. Trước khi triệu hồi hắn đến, nếu hắn nhìn thấy nhiều người như vậy sẽ cảm thấy quá nguy hiểm, chắc chắn sẽ không đến đâu. Mọi người ngơ ngác, suy nghĩ một chút, hình như cũng có gì đấy hợp lý. Kim Không quái dị. Vậy ý ngươi là gì? Rất đơn giản, để một mình ta tìm một nơi yên tĩnh rồi triệu hồi hắn, như vậy. Hắn có thể yên tâm to gan mà đến đây. Câu này của hắn vừa nói ra, mọi người không khỏi cười mỉa trong lòng. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn dùng lý do này để thoát khỏi vòng vây, tìm cơ hội chuồn đi đấy chứ. Nhưng mà, với thực lực địa huyền cửu trọng này của ngươi, có thể trốn đi. Được sao? Kim Không hoàn toàn không lo lắng. Điều hắn càng mong muốn hơn, vẫn là tìm tên tà ma dị giới kia để báo thù. Chỉ cần có cơ hội một lần, thì đều đáng thử một lần. Được thôi, vậy ngươi đi đi. Thành Ca ngay lập tức không chút do dự mà bay về phía dãy núi đằng xa. Kim Không liền nháy mắt ra hiệu với bốn tên cao thủ thiên huyền cảnh của Kim Huyền tộc bên cạnh, bốn người kia ngầm hiểu trong lòng. Lập tức, cũng chia ra bốn phương tám hướng mà đi theo, bí mật theo dõi động tĩnh của Khương Hiền Giả. Hừm, tên tà ma dị giới kết bái với loại người như này, thật sự là mắt mù. Hắn vậy mà cảm thấy Khương Thành rất vô đạo đức. Biết là đội hình bên này đội hình vô cùng mạnh, vậy mà còn muốn đưa đại ca. Tà ma dị giới. Đến tìm chết. Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút không đáng cho tên tà ma dị giới kia. Ngân Dịch thì ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói, cái này gọi là rắn chuột một ổ, đến đám tà ma dị giới cũng có thể kết giao cùng, thì cũng chính là kẻ có thể bán đứng bạn bè vì mạng sống thôi. Các cao thủ tam tộc ầm ầm cười vang. Cùng lúc đó, cũng thu hẹp vòng vây, chặn hoàn toàn đường lui của Bạch La Chân với đám người Lê Hà Ngọc. Thấy tình cảnh trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, Bạch La Chân bây giờ chỉ có thể cầu nguyện sau khi tên tà ma dị giới vào trận, có thể gánh được hai tên đế huyền cảnh. Hoặc là có phương tiện vận chuyển đặc biệt nào đó, có thể đánh tan vòng vây. Hãm đưa tất cả mọi người thoát ra ngoài thành công. Ngay lúc mọi người bắt đầu chờ đợi, thì bên kia thành ca, người bay về phía. Dãy núi cũng không thấy dấu vết. Vừa thoát khỏi tầm mắt mọi người, hắn đã trực tiếp ẩn thân. Phía sau, bốn tên cao thủ kim huyền tộc bí mật theo sau theo dõi hắn, thì mất. Dấu rồi. Điều này làm bọn họ vô cùng kinh ngạc. Người đâu rồi? Sao lại không thấy nữa rồi? Tìm mau lên. Hắn thế nhưng lại là người được đế tôn chỉ mặc gọi tên, tuyệt đối không thể. Để xảy ra sai sót, nếu không cả ngươi và ta đều không có kết cục tốt. Bốn người vội vàng bại lộ thân hình, đi tìm khắp phía. Thế nhưng thành ca đã ẩn thân rồi thì sao họ có thể tìm ra được, huống hồ lúc. Này thành ca đã bay lên tận không trung rồi. Bốn người ở phía dưới bối rối, chỉ có thể vội vàng trở về báo cáo. Gì cơ? Hắn biến mất rồi. Sau khi Kim không nghe được tin tức này, vẫn là trở tay không kịp. Một địa huyền cửu trọng, thế mà lại chạy trốn trước mắt bốn tên thiên huyền. Cảnh. Điều này sao có thể làm được cơ chứ? Các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Lúc Kim không giận dữ, hắc hộc với mấy người Ngân Dịch cũng đập thẳng. Bắp đùi. Y da, ta biết ngay là tên tiểu tử kia sẽ giở trò lừa bịp mà. Giờ thì tốt rồi, giờ lại để hắn chạy thoát rồi. Chết tiệt, cái thứ tham sống sợ chết này, thật đáng hận. Ở phía đối diện, mấy người Bạch La Chân cũng mờ mịt không hiểu gì. Không thể nào. Đại hiền giả bỏ mặt đồng đội, một thân một mình chạy thoát rồi. Thế thì cũng quá không trượng nghĩa đi. Sau một thoáng thất vọng, bọn họ lại lóe lên một tia may mắn. Chỉ cần người nắm giữ Tử Kim Huyền Văn và kế thừa huyền thuật cấp chí tôn. Là hắn còn sống. Bạch huyền tộc cho dù có lại bị đòn lớn hơn, sau này vẫn có thể xây dựng lại trở nên huy hoàng. Thôi bỏ đi, chỉ cần hắn có thể sống, mấy người bên mình chết cũng không thiệt. Trông thấy Kim không với hắc hộc mấy tên đế huyền cảnh muốn đi tìm bắt. Bạch La Chân là người đầu tiên rút binh khí ra. Vì để cho đại hiền giả có cơ hội sống. Nàng liếc nhìn các điện chủ, cả mặt bi tráng nói, chúng ta nên làm gì đó rồi. Còn chưa dứt lời. Chiến linh điện chủ với bọn người thủy linh điện chủ đã đồng loạt bay lên không trung. Như là một con thiêu thân lao vào lửa đồng, đi về phía bọn người kim không. Để ngăn cản bọn họ. Chỉ hy vọng trước khi chết, có thể ngăn chân những kẻ địch này một lúc. Thật đúng là tìm cái chết mà. Kim không thật sự nổi nóng rồi, không thấy thành ca đâu, thì hắn cũng không. Có gì để giao nộp cho đế tôn tối cao được. Ngay lúc đang muốn hạ lệnh tiêu diệt Bạch La Chân và nhóm người, trên trời. Bỗng nhiên vang lên một tiếng hú dài. Nghe nói các ngươi rất muốn gặp ta. Ngay sau đó, một bóng người mang theo mây gió đầy trời hạ xuống, tiên kiếm. Hỏa hồng vung lên, làm thiên địa biến sắc. Ngay khi nhân tài vừa xuất hiện, rất nhiều tu sĩ thiên huyền cảnh và địa. Huyền cảnh không thể không lui xuống. Bọn họ cảm giác được bầu không khí vô cùng nguy hiểm. Là hắn. Đồng tử Ngân Dịch bỗng nhiên mở to, thất thanh mà hét lên. Là tên tà ma dị giới lần trước. Chính là hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 662. Dựa theo kế hoạch trước đó, Khương Chưởng Môn dự định sau khi phụ linh kết thúc, sẽ trực tiếp công khai thân phận thực sự với Bạch La Chân và những người khác. Sau đó không chịu trách nhiệm, không mang đi một án mây nào. Các ngươi thích nghĩ thế nào thì thế đó. Nhưng mà nghĩ tới, phần sau chung sống với nhau càng ngày càng hòa hợp. Điện chủ của đám người Bạch Huyền tộc này nung chiều hắn như cục cưng. Bảo bối vậy, bằng lòng chết vì hắn, hắn cũng không biết phải làm sao. Có trời mới biết sau khi công khai thân phận tà ma dị giới, đám người này sẽ có bao nhiêu đau lòng thất vọng. Chỉ có thể tiếp tục duy trì hình ảnh thiên tài đại đức trong suy nghĩ của bọn họ. Còn về những lời lẽ bẩn thỉu, cứ để cho Lý Tuấn Lãng. Tà ma dị giới này đã đến làm là xong rồi. Tuấn Lãng lão đệ bị ảnh tộc trục xuất đến nơi nào đó của tiên giới ẩn náu rung. Lẫy bẫy, hắn căn bản không biết, mình sắp nổi danh ở một thế giới khác. Lúc mà tà ma dị giới xuất hiện, cả hiện trường suýt chút nữa xảy ra hỗn loạn. Cũng đến thật cả. Cao thủ tam tộc vốn dĩ định đi tìm kiếm Khương Thành. Nhao nhao dừng lại. Cũng không cần tìm rồi, so với Khương Thành, tà ma dị giới trước mặt này rõ ràng càng quan trọng hơn. Không ngờ rằng, ngươi đúng thật là đã phi thăng lên đến thượng tầng. Kim không như tóm được của quý. Hắc hộc ở bên cạnh thậm chí cũng không nhịn được nữa rồi. Giết hắn. Ở tầng thứ nhất, Hắc Huyền tộc bị tà ma dị giới làm cho thê thảm nhất. Hắn, một tiền bối Hắc Huyền tộc, thù hận đương nhiên cũng là sâu sắc nhất. Vừa nhìn thấy chính chủ, hai mắt đỏ rực, liền trực tiếp lên giết. Đám người Bạch La Chân ở cách đó không xa ngược lại tạm thời không có ai hỏi thăm. Nhưng mà những người này cũng không dám buông lỏng xuống. Lần này tam tộc phái ra ba vị đế huyền cảnh, hơn trăm vị thiên huyền cảnh. Đội hình như vậy, khiến cho các nàng cảm thấy thở không ra hơi. Vị tà ma tiền bối này có thể chống đỡ nổi không? Các nàng đều không dám có chút lạc quan nào. Chậm đã. Kim không vội vàng, giơ tay lên để ngăn cản Hắc Hộc. Đế tôn đại nhân sớm đã có lệnh từ trước, tà ma dị giới này không lên thì thôi. Vậy, một khi lên thì nhất định phải bắt sống bằng mọi giá. Khương Thành nghe đến suýt chút nữa là vui rồi. Ai cho các ngươi tự tin có thể bắt sống ta vậy? Đế tôn nào của các ngươi, đúng là tự coi mình thành tôn rồi. Hắc Hộc cũng nghe không vào tai. Hắn đã giết nhiều hậu bối của Hắc Huyền tộc ta như vậy, còn bắt sống. Nhất định phải chết. Giết. Hắn gầm lên giận dữ mở tung kim không, ngang nhiên giết đến trước mặt. Khương Thành. Đế huyền cảnh mặc dù ra tay là có uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng như cũ. Vẫn là giống như các huyền tộc khác, lấy cận chiến làm chủ. Với tư cách là đế huyền nhất trọng, cảnh giới huyền văn của Hắc Hộc đã đạt đến lục trọng. Huyền văn ở cấp độ này, lại cộng thêm cảnh giới đế huyền của huyền phách. Mức độ thuần túy của sức mạnh thực ra đã vượt qua tiên đế của tiên giới bên. Đó rồi. Chỉ là, thứ mà tiên đế khai thông đó là tâm quy tắc tâm của toàn bộ tiên giới. Càng thêm mênh mông. Mà huyền văn của bọn họ chỉ là bản mini. Hai làn sương dày đặc trong chốc lát đã va chạm vào nhau. Thành ca lúc đầu đã cảm nhận được chỗ dũng mãnh của đế huyền cảnh. Người này nếu như đụng phải chuẩn đế sơ kỳ bản hoàn chỉnh của tiên giới. Bên đó, vậy người thắng rất có thể là hắn. Lý do rất đơn giản, sức mạnh của hắn ngưng tụ lại đã vượt qua một giới hạn nào. Đó, đủ để sinh ra biến chất. Cuối cùng nhờ vào sức mạnh xuyên thấu lực huyền, đục thủng bức chắn tiên. Lực lạc ấn của quy tắc, vốn không phải là chuyện gì khó. Thậm chí tuyệt chiêu sát thủ lớn nhất của tiên đế quy luật không gian, cũng rất có khả năng vô hiệu với người này. Không phải là tiên đế không đủ mạnh, mà là bởi vì tự nhiên khắc chế. Quy luật không gian cắt đứt liên hệ với trời đất bên ngoài rồi, cho nên sau khi người ngoài tiến vào, sẽ không thể điều động được quy tắc sức mạnh bên ngoài. Chỉ có thể tác chiến theo phép tắc của pháp cảnh để tác chiến. Nhưng mà huyền lực của huyền tộc hoàn toàn đến từ trong cơ thể, căn bản. Không sợ ngươi cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Đương nhiên. Tổng số lượng quy tắc sức mạnh tiên đế có thể điều động được. Quá hào hùng rồi. Cho dù không dùng quy luật không gian, trực tiếp đè bẹp. Người cuối cùng thắng khẳng định vẫn là tiên đế. Vì để biểu đạt cao cấp hơn sự coi trọng đối với kẻ địch, lần này thành ca đã dùng đến cả 15 loại kiếm tâm trong một bộ não. Vì vậy cùng lúc, còn điều động cả huyền văn kiếm và huyền văn tốc độ thất. Trọng để làm tăng thêm sự vững vàng. Lúc mà tiên kiếm và huyền khí chính diện va vào nhau, trong mắt của rất nhiều cao thủ tam tộc đều lộ ra vẻ xem thường. Tà ma dị giới mà lại dám cận chiến với người của huyền tộc. Thật là không biết tự lượng sức mình. Bọn họ trước kia từng gặp phải tà ma dị giới phi thăng lên. Những tà ma dị giới đó đã tu luyện huyền lực, thậm chí đã phát hiện các phương pháp thần kỳ để chuyển hóa huyền thành tiên lực. Lúc bọn họ đang chiến đấu, dùng hơn phân nửa vẫn là phương thức chiến đấu. Đường dài của tiên giới, chỉ có điều lạc ấn của quy tắc trước kia đã đổi thành huyền văn để thay thế. Bởi vì huyền lực cảnh giới không chiếm ưu thế, bọn họ rất ít khi sẽ lựa chọn đá chọi đá cận chiến với người của huyền tộc. Tiếng nổ vang dữ dội bắt đầu bộc phát. Không gian của tầng thứ ba huyền giới vốn dĩ vô cùng ổn định, nhưng khoảnh khắc này lại bị chấn động thành những vết nứt không gian không rõ ràng. Những vệt nứt đó giống như những vết sẹo dài, tỏa ra hơi thở đáng sợ. Mà bên cạnh viền mỗi vết nứt, đều có vô số sức mạnh hủy diệt đang tàn sát điên cuồng. Mặt trời mặt trăng và các vì sao chiếu sáng lẫn nhau, màn khói xám của sức mạnh cái chết giống như dịch bệnh. Ánh sáng dài đêm vĩnh cửu chiếu vết nứt sáng tối rõ ràng, giống như vô số các thế giới khác nhau xuất hiện cùng một lúc. Trong hơn ngàn cao thủ của ba tộc, có hơn 800 tên địa huyền giới trực tiếp rơi từ trên cao xuống. Không còn chút tiếng động nào nữa. Bọn chúng hoặc là bị vết nứt không gian thông tính, hoặc là bị dư âm chiến đấu động chạm đến. Mà dư âm này đối với bọn họ mà nói, chính là thiên tai. Bất kể là sinh hay diệt, hay là trường minh, vĩnh dạ, tế nguyệt, lăng tinh, đều đem theo uy năng chí mạng không cách nào có thể chống lại của bọn họ. Cho dù là mục tiêu ban đầu của thành ca không phải là bọn họ, mà là một mình Hắc Hộc. Đến ngay cả Bạch La Chân và đám người Lê Hà Ngọc Chiến Linh Điện Chủ, đều đã bị ảnh hưởng. May mà bọn họ đều là thiên huyền cảnh, hơn nữa cách rất xa. Vài người vội vàng bảo vệ Chung Ly Xảo nhanh lui về sau. Cơ thể kim không lung lay, sau đó cũng lùi về sau một đoạn để tránh, lại kinh hãy nhìn về hướng chiến trường phía trước. Sau đó, hắn không còn tức giận bởi việc tự tiện ra tay với Hắc Hộc như trước. Nữa. Bởi vì Hắc Hộc đã bị đánh đến tan rã, tàn thể rơi lả tả trên mặt đất không có cách nào có thể tập hợp đầy đủ lại được nữa. Không chỉ hắn, mà đến ngay cả một thân cao phụ huyền khí đó trên người hắn cũng đều đã bị phá hủy. Lúc mà các vết nứt không gian đó bắt đầu liền lại, lúc mà sức mạnh tàn sát của 16 môn tan biến mất, huyết sắc trên mặt kim không đã mờ dần đi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy phần mặt tê tê bút bút, cái lạnh thấu xương không ngừng ăn mòn hắn. Chỉ dùng đến một chiêu. Một chiêu. Hắc Hộc đế huyền cảnh nhất trọng liền chết rồi. Chết một cách dứt khoát, tưởng chừng giống như xông qua đó tự sát vậy. Kim không hắn lợi hại hơn Hắc Hộc, nhưng hắn cũng chỉ là đế huyền nhị trọng. Cao lên một trọng, thì có thể thắng tà ma dị giới này sao? Hắn im lặng nhìn về hướng đế huyền nhất trọng ngân điệt của ngân huyền tộc ở bên kia, phát hiện tay phải phía sau đang cầm huyền khí đều đang run rẩy. Điều này đối với một đế huyền cảnh mà nói, là một chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ không có ai chú ý đến chi tiết nhỏ này nữa. Cho nên mọi người đều bị dọa đến ngốc rồi. Một chiêu đó, không những đã tiêu diệt một đế huyền cảnh, dư âm còn tiêu diệt được hơn 800 tên địa huyền cảnh. Đây đâu còn là chiến đấu. Đây không phải là tàn sát đè bẹp sao? Đối phương và bọn họ căn bản đã không phải là cùng một cấp độ. Mãi đến lúc này, ngân dịch của ngân huyền tộc mới bỗng nhiên phát hiện bản thân lúc đó chạy đến thượng tầng, chỉ là chỉ hoãn kỳ hạn chết mà thôi. Nếu như trốn đi có lẽ còn có thể sống thêm một thời gian nữa, còn về báo thù. Nó chính là một trò cười. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 663. Bạch La Chân và đám người Chiến Linh Điện Chủ cũng bị sợ đến ngẩn người. Luôn rồi. Cho dù tên tà ma dị giới này là đồng đội mà Khương Hiền Giả kêu gọi tới, nhưng thực lực lại một lần nữa vượt qua tưởng tượng của các nàng. Người này ở tầng thứ nhất tung hoành vô địch. Vốn tưởng rằng sau khi lên đến thượng tầng, hắn sẽ không còn thần kỳ nữa. Sẽ bị cao thủ thượng tầng ngăn chặn lại, thậm chí bị đè bẹp. Nhưng mà lúc này bọn họ mới phát hiện, bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Sau khi đi đến tầng thứ ba, hắn dường như vẫn là tung hoành vô địch. Đế huyền cảnh trong suy nghĩ của các nàng người huyền tộc này không gì là không làm được, ở trước mặt người này, vậy mà một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Đây còn có phải là người không? Sao hắn có thể mạnh tới mức này? Kết quả chiến đấu này, bản thân Thành Ca cũng có chút trở tay không kịp. Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng lần này sẽ phải trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Dù gì bản thân vẫn chưa gặp đế huyền cảnh không phải sao? Ít nhất, cũng phải đánh tầm mười mấy chiêu mới có thể giành chiến thắng chứ. Hắn đúng là quên rồi, trước kia lúc mà tiêu diệt Địa Tàng Các và Hắc Huyền Thần Điện, huyền lực cảnh giới của hắn vẫn chỉ là cực huyền cảnh. Lúc đó, huyền phách của hắn không thể cung cấp cho huyền văn quá nhiều. Huyền lực. Lúc đấy thực lực mà hắn có thể phát huy, chỉ tương đương với một chuẩn đế. Hoàn chỉnh bình thường. Mà bây giờ, hắn đã là huyền phách địa huyền cửu trọng rồi. Huyền văn sau khi có được càng nhiều huyền lực hơn, sự ủng hộ của mức độ. Quy tắc tự nhiên cũng càng mạnh hơn rồi. Càng huống hồ, trước kia hắn mỗi lần chỉ dùng có một môn kiếm tâm và một loại huyền văn. Lần này dùng toàn bộ 15 môn kiếm tâm không nói, lại còn tế ra được huyền văn tốc độ thất trọng ra. Huyền văn thất trọng, đều đã đạt đến mức cao nhất của đế huyền cảnh cử. Trọng. Dưới tình huống này, giết một đế huyền nhất trọng trong chốc lát là điều. Đương nhiên. Hóa ra ca còn lợi hại hơn trong dự đoán. Sau một thoáng ngạc nhiên, hắn nhanh chóng thích ứng trở lại. Dành thời gian để tra xem bản điều khiển hệ thống một chút, vậy mà lại đạt được không ít giá trị chấn kinh. Ha ha, thật là ngại quá. Hắn hướng về đám người kim không, ngân dịch đối diện run run thanh. Kiếm trong tay, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Không thể tặng một trận rồng tranh hổ đấu đặc sắc, đúng là khiến cho các ngươi thất vọng rồi. Ta thấy tiếng hét của hắn vang vọng như vậy, còn tưởng rằng hắn rất lợi hại. Cho nên không cẩn thận, dùng hơi nhiều lực một chút. Đám người kim không há miệng, không nói ra được lời nào nữa. Nhìn thấy hắn bay đến trước mắt, mọi người vội vàng lùi về sau. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Thành Ca buồn cười nói, lẽ nào không phải các ngươi bức thiết muốn nhìn? Thấy ta sao? À, vừa nãy là ai nói mong ta xuất hiện vậy? Còn có ai nữa nhỉ? À đúng đúng đúng. Chính là ngươi, không phải ngươi nói ngày phi thăng chính là ngày tận thế của ta, muốn chặn ta sao? Đám người kim không và ngân dịch, ngân điệt bị hắn chỉ tay chân luống. Cuống, vẻ mặt đầy khó xử và hối hận. Trước kia tưởng rằng ngươi chỉ có thực lực ngang với những tà ma dị giới. Khác, đương nhiên tùy tiện buông lời độc ác rồi. Ai mà biết được ngươi lợi hại đến mức độ biến thái này? Bọn chúng trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết người này lợi hại đến mức thần công phẫn nộ, vừa nãy đã không nên để tiểu tử tử đó đi kêu gọi người giúp đỡ rồi. Đây đúng là kêu gọi tử thần đến mà, sao lại không nói nữa rồi? Khương Chưởng Môn sẽ không vì sự trầm mặc của bọn chúng mà lựa chọn bỏ qua. Vừa nãy không phải là các ngươi bức thiết muốn ta đến sao? Bây giờ ta người thật đến rồi, các ngươi liền có kiểu thái độ không hoan nên này. Hắn chậm chậm giơ thanh kiếm trong tay lên, chỉ về hướng hơn 100 người. Còn sót lại phía xa xa đối diện. Không nể mặt ta. Trong hơn 100 người này còn có hai vị đế huyền cảnh, 126 thiên huyền cảnh, nhưng lúc này lại bị một hành động đơn giản này của hắn dọa đến cuống. Quyết lùi về sau. Không có không có. Không dám không dám. Ngoài miệng thì nói là hoan nghênh. Nhưng mọi người đều sắp rơi nước mắt ra. Rồi. Bọn ta hoan nghênh mà, nhiệt liệt hoan nghênh ngươi đã đến. Đúng vậy, nhìn thấy tiền bối ngươi, bọn ta không biết vui sướng biết. Bao cảnh tượng này, đám người Bạch La Chân xem cách đó không xa vừa hả giận. Vừa xúc động. Vừa nãy đám người này uy phong biết bao. Còn nói muốn giết sạch tất cả Bạch Huyền tộc nhân phi thăng trong tương lai. Quả là tự cao tự đại. Mà bây giờ, bọn chúng rụt lại giống như là một con chim cút ngoan ngoãn. Đúng là ứng với câu nói đó, kẻ ác cần phải để kẻ ác mài dũa. Các hạ hà cớ hùng hổ dọa người như thế? Kim không hít một hơi sâu, can đảm nói, đế tôn của tộc ta thần thông quảng đại, nếu như hắn ra tay, ngươi tuyệt đối không có cách nào rút lui toàn vẹn. Ngươi là người dị giới, không có liên quan gì với Bạch Huyền tộc cả, hà cớ gì lại diệt sạch bọn ta? Bây giờ các hạ thu tay, vẫn còn kịp. Nếu như chấp mê bất ngộ, tương lai đế tôn tộc ta mà giáng xuống trận lôi. Đình phẫn nộ, sợ là các hạ sẽ không còn đất dung thân nữa đâu. Hắn hy vọng nói ra chỗ chống lưng vững chắc, để làm Khương Hiền Giả sợ hãi. Nghe thấy hắn hình dung như vậy, Thành Ca đúng thật là nổi lên chút hứng thú. Hắn hứng thú hừng hực nói, đế tôn của các ngươi nghe có vẻ rất lợi hại nhỉ. Kim không còn tưởng rằng hắn thật sự bị dọa rồi. Lập tức ngẩng đầu lên ngạo nghễ nói, đế tôn của ta lẽ nào hai từ lợi hại tầm thường có thể hình dung được sao? Ngay sau đó không đợi Thành Ca hỏi, hắn liền thuộc như lòng bàn tay bắt đầu. Nói. Hắn dựa vào địa huyền cảnh phi thăng không quá ngàn năm, đã từng đánh bại một vị thiên huyền cảnh của bổn tộc. 300.000 năm sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lịch sử thăng cấp lên thiên huyền cảnh, tạo nên hành động vĩ đại trước nay chưa từng xảy ra. 1.000.000 năm sau, hắn dùng thiên huyền ngũ trọng đánh bại hàng thiên huyền cửu trọng, trở thành thiên huyền cảnh mạnh nhất trong lịch sử. 7.000.000 năm sau, hắn thành công tiến vào đế huyền, trở thành đế huyền cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. 50.000.000 năm sau, hắn dưới ánh mắt của mọi người, dùng cấp chí tôn huyền thuật đánh bại đế huyền cửu trọng đại điện chủ tiền nhiệm của tộc ta. Chính thức nắm giữ kim huyền nhất tộc. 100.000.000 năm về sau, hắn dùng sức mạnh của bản thân lần lượt hàng phục ngân huyền, hắc huyền, bạch huyền tam tộc, từ đó huyền giới xem huyền tộc ta là tôn. Hắn dẫn đầu tứ tộc chinh chiến tầng thứ 6, trước trận đấu liên tục giết chết mấy tên ảnh tộc thất giai đứng đầu, chấn động khắp thiên hạ. Mấy trăm ngàn năm trước, tà ma dị giới lần lượt phi thăng, lần nữa đem đến cho huyền tộc một trận gió tanh mưa máu. Đế tôn đại nhân phá quan mà vượt ra ngoài, trong một ngày đã chém giết hai vị tiên đế của dị tộc, cưỡng ép trục xuất đám tà ma dị giới đến vùng đất hư vô. Từ đó, lũ tà ma lui tránh, không dám ngang nhiên lộ diện nữa. Nghe đến lời miêu tả này của hắn, đám người Bạch La Chân không ngừng hít vào khí lạnh. Các nàng cuối cùng cũng hiểu, tại sao bản thân rõ ràng đã phi thăng đến tầng thứ ba, lại không nhìn thấy một bạch huyền tộc nhân nào rồi. Cảm giác như tứ đại huyền tộc trên này đã bị ép buộc thống nhất rồi. Các tiền bối của bạch huyền tộc, trong hơn 400.000.000 năm trước, đã bị vị đế tôn đó của kim huyền tộc chinh phục rồi. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi đi. Từng cột nhanh nhất mạnh nhất lịch sử được ghi chép lại đó, và những chiến tích thử thách vượt bậc đó, càng làm người khác trố mắt đứng nhìn. Cho dù là huyền tộc, ảnh tộc hay là tà ma dị giới, ở trước mặt vị đế tôn đó, đều có vẻ không chịu nổi một đòn. Thế gian sao lại có yêu nghiệt đáng sợ như thế này? Vừa nãy Thành Ca mạnh mẽ giết chết hắc hộc, các nàng còn vô cùng thích thú. Lần này cuối cùng cũng được cứu rồi. Bây giờ các nàng không thể vui sướng nổi nữa. Tồn tại một vị đế tôn như vậy, cho dù các nàng có trốn ở tầng nào trong các tầng 2, 3, 4, 5, 6, đều không có cách nào sống yên ổn. Sau này những năm tháng còn lại của cuộc đời, đều sẽ được bữa sớm lo bữa tối. Bấp bênh nguy hiểm. Bị ta tìm đến giết chết, tưởng chừng chính là chuyện sớm muộn. Bắt đầu ban thưởng 100.000.000 mạng. Audio truyện chấm org. Chương 664. Không chỉ là đám người Bạch La Chân, đến ngay cả những cao thủ của hắc huyền, ngân huyền phía sau Kim Không, cũng là sắc mặt ảm đạm. Tứ tộc tồn tại cùng lúc cũng đã mấy trăm triệu năm rồi, trước kia vẫn luôn ngang vai ngang vế. Ai mà cam tâm tình nguyện làm chư hầu của người khác, dựa dẫm vào người khác chứ? Chỉ là không còn cách nào, vị đế tôn đó quá mạnh, không thể phản kháng lại. Được. Kim Không không hề nói quá một chút nào, bây giờ lại đã qua hàng trăm triệu. Năm, vị đế tôn đó rất có khả năng đã trở nên thâm sâu khó lường rồi. Các hạ bây giờ nên biết là, hậu quả của việc trở thành kẻ địch của tộc ta rồi. Chứ. Phản ứng của mọi người, khiến Kim Không rất hài lòng. Bây giờ thu tay lại, có lẽ đế tôn của tộc ta còn không truy sát đến cùng, các hạ còn có cơ hội thoát được một mạng. Nếu như chấp mê bất ngộ, vậy e rằng là các hạ sẽ không sống được mấy năm nữa đâu. Điều hắn mong muốn bây giờ, vẫn là bản thân có thể tiếp tục sống. Còn về sau khi trở về, vậy thì đương nhiên phải thêm mắm thêm muối, phải hình dung tà ma dị giới. Này tà ác hơn gấp 10 lần, nhất định phải khuyên đế tôn đại nhân triệt để nghiền thay hắn thành vạn đoạn, để rửa nhục cho hôm nay. Quầy, không ngờ rằng đế tôn này của các ngươi cũng thật là có chút bản lĩnh. Thành ca vừa nghe đã hiểu rồi. Cái gọi là đế tôn này chính là vị diện chi tử có khuôn mẫu nhân vật chính. Loại người này khi mà nổi lên, các loại bảo vật mỹ nữ tự động tìm đến, thử. Thách cảnh giới càng lớn là tiêu chuẩn cơ bản nhất, cho dù là gặp phải nguy cơ, gì cũng đều có thể hóa giải một cách thần kỳ. Cái này nếu như mà không thể lớn mạnh, vậy thì không bình thường rồi. Nhưng mà, vị diện chi tử cũng có mạnh có yếu. Có người thì số phận nhanh kiệt quệ, chỉ là ở hạ giới xưng hùng mà thôi. Có người thì có thể vượt qua vị diện tiếp tục đi tiếp một cách thần kỳ. Đế tôn này của Kim Huyền tộc, có lẽ được xem như là loại đạt trình độ cao nhất trong các vị diện chi tử rồi, liên tục phát triển tới mức mạnh nhất của huyền giới. Các hạ hiểu được thì tốt. Kim không cảm thấy đã đạt được hiệu quả rồi. Huyền giới chính là thiên hạ của Kim Huyền tộc, ở đây chỉ có Kim Huyền tộc chi phối phần của người khác, không tồn tại nhân vật nào có thể uy hiếp tới bọn họ. Nói xong, hắn liền dự định rút lui khỏi nơi này, tạm thời giữ lấy cái mạng trước. Đà. Nhưng mà hắn vừa mới động đậy, Thành ca đã xuất hiện đột ngột đối diện hắn. Ngươi muốn đi đâu? Ơ. Kim không sững sờ, phát hiện chuyện xảy ra có chút lệch lạc với mong đợi của mình. Hắn dè dặt nói, vừa nãy chỉ là hiểu lầm. Ta bây giờ dự định rời khỏi chỗ này. Vị đế tôn đó của tộc ngươi đâu? Hắn. Đế tôn đại nhân ngày thường khi chỗ này mai chỗ khác, ta cũng không biết hắn hiện giờ đang ở nơi nào. Thành ca cao mày lại, nói cách khác là, hắn không tới được. Đúng vậy. Vậy ngươi nhắc tới hắn làm cái gì? Ta. Ta nhắc đến hắn là muốn dùng hắn để làm ngươi khiếp sợ hù dọa ngươi đó. Kim không đương nhiên không dám nói trực tiếp như vậy, thế là hắn cứng họng. Không nói gì. Mà Thành ca hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho hắn như vậy. Hắn mang vẻ mặt quái lạ nhìn chằm chằm vào mắt Kim không, sát ý dần dần dâng lên. Nếu như hắn đã không tới, vậy ngươi nhắc tới hắn để làm gì? Hừ. Hắn có liên quan gì tới ngươi à? Kim không lau mồ hôi trên trán, còn muốn cố gắng thêm một chút nữa, hắn và ta đều là Kim Huyền tộc. Đều là Kim Huyền tộc thì sao? Thành ca không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn. Cho nên ngươi trước khi chiến đấu còn phải đọc lại gia phả một lần. Một. Ngươi không đến được, ngươi nhắc tới hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Phụ lòng ta mong đợi như vậy, ngươi là đang cố ý chơi ta phải không? Ta không có. Kim không khô cứng cả lưỡi, đây không phù hợp với sự phát triển bình thường. Trong tình huống bình thường, nghe nói đối phương có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy, lẽ nào không phải nên hết sức sợ hãi, sau đó cho chút thể diện thu tay lại? Sao? Tại sao lại có loại vấn đề đánh thẳng vào lòng người này xảy ra? Được rồi, không còn chuyện gì khác, thì nên lên đường rồi. Thành ca sẽ không vì sự ngoan ngoãn hiện giờ của đám người này mà bỏ qua. Trước kia bọn chúng mặt mũi hung hăng như thế nào, vẫn rành rành trước mắt. Nói xong hắn liền rút kiếm. Không. Tà ma ngươi sẽ bị báo ứng. Đáng hận. Nhìn thấy hắn không lưu tình, 200 người còn lại vừa tức giận mắng chửi, vừa sợ hãi chạy trốn, không có chút ý chí chiến đấu nào. Thành ca thúc giục 10 môn kiếm tâm và huyền văn tốc độ thất trọng, tiến lên tấn công giết. Sau một cái chớp mắt ngắn ngủi, khắp nơi đều vang lên không ngớt những tiếng nổ mạnh. Mỗi lần nổ, đều đủ để tạo thành một trận tai họa lớn. Sau một lát, hơn 200 người chỉ còn lại 2 người sống sót là Kim Không và Ngân Dịch, những người còn lại đều đã chết, bao gồm cả vị đế huyền nhất. Trọng đó của Ngân Huyền tộc cũng không ngoại lệ. Còn Kim Không và Ngân Dịch có thể sống lại, có lẽ là Thành ca cần 2 người sống. 2 người này hiện giờ đã hơi thở yếu ớt, bị thương nặng không thể cứu vãn. đến ngay cả huyền phách trong cơ thể đều đã vỡ tan, giống như một quả bóng. Gia Trúc hết hơi. Thành ca đáp xuống, trực tiếp ném hai người này cho Lê Hà Ngọc. Cậy miệng bọn chúng ra, hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình hình hiện tại của thượng tầng. Lê Hà Ngọc chỉ hơi ngơ ra một giây, liền gật gật đầu. Được. Sau đó, liền dẫn theo hai người bị phế bay đến một nơi yên tĩnh. Còn đám người Bạch La Chân và Chiến Linh Điện Chủ còn lại, không có năng lực tiếp nhận mạnh mẽ như Lê Hà Ngọc. Tiền bối. Không biết là Khương Hiền Giả đi đâu rồi. Các nàng cảm giác không nhắc đến Khương Thành một chút, nói chuyện với vị tà ma đáng sợ trước mặt này sẽ không có điểm cuối. Ai mà biết được hắn còn nhớ lời hứa hẹn không ra tay với Bạch Huyền tộc hay không? Ai mà biết được hắn có thấy quen mắt với đám người của chính mình hay không? Theo thực lực vừa nãy của người này, toàn bộ huyền giới sợ là chỉ có đế huyền bát trọng cửu trọng trở lên mới có thể ngăn nổi hắn. Hắn hả, ta tạm thời chuyển hắn tới nơi an toàn, qua vài ngày sẽ đưa hắn quay về. Thay đổi này cung đao phải mất 3 ngày, thành ca cũng không còn cách nào. Đa tạ tiền bối một lần nữa ra tay cứu giúp. Bạch La Chân thấy thái độ của hắn cũng rất hòa nhã, cũng yên tâm hơn, cũng vội vàng bày tỏ sự cảm ơn. Những điện chủ khác nhau nhau cúi người. Đa tạ tiền bối. Tiền bối đúng là đại ân nhân của bọn ta. Hôm nay nếu như không có tiền bối, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, không biết bước tiếp theo tiền bối dự tính như thế nào. Thành ca khua khua tay. Để xem đã, mấy ngày này ta sẽ ở cùng các ngươi, bây giờ ta đi dạo ở gần đây. Trước đã. Nói xong, hắn bay về hướng Bạch Huyền Thần Điện phía xa. Đài tiếp đón phi thăng này, vốn đã ở trong phạm vi của tổng bộ Bạch Huyền Thần Điện. Trong lịch sử không biết đã có bao nhiêu Bạch Huyền tộc nhân phi thăng đi lên, rồi sau đó hạ xuống đến chỗ này. Nhưng chỗ này hiện tại lại trống rỗng không một bóng người, lạnh tanh. Thành ca ngẫm nghĩ chỗ này dù sao cũng là tổng bộ của nhất tộc Thần Điện. Trung tâm của toàn bộ tầng thứ ba, cho dù người đi nhà trống, cũng nên có chút bảo vật được lưu giữ lại. Thế là vô cùng phấn khích mở kỹ năng nhìn thấu mọi vật ra, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Mà bên kia, đám người Bạch La Chân cũng tiến vào bên trong thần điện. Rất nhanh đã phát hiện chỗ này mặc dù chưa đổ nát, nhưng mà chung quy lại là đã hoang vắng rất lâu rồi. Trên bàn ghế chồng chất lớp bụi dày, khắp nơi đều có mạ nhện, giống như một nơi quỷ quái vậy. Từ cung điện cao ngút nguy nga và vườn hoa mênh mông bát ngát đó, dường như còn có thể nhìn thấy được sự huy hoàng và náo nhiệt từng có ở đây. Là hậu bối của Bạch Huyền tộc, trong lòng mấy người ở đây đều đã bắt đầu thê lương hiu quạnh. Vút ve lan can bạch ngọc trước điện, hốc mắt Bạch La Chân hơi ửng đỏ, nhiều cảm xúc đang xen. Thật không biết là tiền bối của chúng ta rốt cuộc đã gặp phải cái gì, mà lại trầm luân thành như vậy. Không có gì bất ngờ thì, đây đều là cái gọi là đế tôn đó tạo thành. Chiến Linh Điện chủ siết chặt nắm tay. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 665. Mà ở bên kia, con rồng nhỏ mà Thương Long nữ đế hóa thân cũng lại lần nữa bay ra từ trong huyền văn. Ngữ khí của câu nói đầu tiên sau khi mở miệng đã rất ra nghiêm nghiêm túc. Nếu như người của huyền giới tiến vào tiên giới, nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi kết cấu của tiên giới. Nàng là người biết hàng nhất tại đây. Lúc vừa rồi chiến đấu, thực lực mà đám đế huyền cảnh hắc học và kim không thể hiện ra, nàng rõ ràng biết rằng có nghĩa là gì. Chuẩn đế của tiên giới, sợ là rất khó có thể chặn được bọn họ. Nhưng mà thiên hoa bản của bọn chúng chính là đế huyền cảnh. Thành ca nhún nhún vai, đụng tới tiên đế và ma đế, bọn chúng cũng không chiếm được món hời gì quá lớn. Chuẩn đế nếu như trở thành chúa tể của một môn quy tắc, còn có thể tiếp tục lột xác tới cấp độ tiên đế mạnh hơn. Mà người của huyền giới, từ khi bắt đầu đã có được tâm quy tắc bản mini này của huyền văn. Bọn họ không hề có đại cảnh giới tiếp theo. Theo thành ca thấy thì, đế huyền cửu trọng có mạnh thêm nữa, cũng chỉ là huyền văn cảnh giới thăng cấp tới thất trọng. Điều này vẫn chưa đủ để hình thành cách thức vượt qua lột xác nhiều nhất cũng chỉ là thay đổi kết cấu tiên giới, chẳng thể lật đổ tiên giới. Thương Linh lại không dám quá lạc quan. Vậy thì phải xem thực lực của Đế Huyền Bát Trọng và Cửu Trọng rốt cuộc mạnh bao nhiêu mới có thể quyết định. Với tư cách là yêu đế của tiên giới bên đó, nàng sẽ không như Khương Thành. Hoàn toàn không để tâm. Nàng sẽ suy nghĩ, ngộ nhỡ trong tương lai huyền giới sau khi tiến vào yêu giới, sẽ tạo ra cú sốc như thế nào đối với yêu tộc. Mà Thành ca lúc này, đã bay quanh quẩn thần điện được một vòng lớn rồi. Thật đáng tiếc, tổng bộ của Bạch Huyền thần điện này dường như sớm đã bị vơ. Kết qua rất nhiều lần, đến ngay cả một viên nhất phẩm huyền thạch và huyền nguyên quả đều không tìm được. Thậm chí đến cấm chế linh văn mà phần điện bình thường đều có, đều đã bị người tháo dỡ xuống. Phía bên trong của huyền thạch, tất cả cũng đều đã trống rỗng. Thế này cũng quá sạch rồi. Khương Hiền Giả cảm thấy bản thân bị tổn thương. Sau khi hắn cuối cùng cũng coi như lĩnh hội được cảm giác vơ vét mót lại của người ta, cảm giác thất vọng của người nhặt lượm lại. Cũng may mà trước kia lúc tiêu diệt thủ kim không, hắc hộc cao thủ của ba tộc đó, hắn cũng đạt được không ít tài nguyên, cũng coi như là không phí công đánh trận. Chính vào lúc mà hắn sắp từ bỏ, kỹ năng nhìn thấu rõ bỗng nhiên nhắc nhở phía trước có bảo vật. Thành ca vội vàng bay đến gần đó, phát hiện xung quanh đá vụn chất thành đống, cỏ dại cao bằng một người, lại có thể phân biệt với một số nét khái quát. Từ trước, chỗ này vốn dĩ có lẽ là loại đàn thờ cao đài nơi chủ trì nghi lễ. Trong đống đá vụn đó, có một dấu hỏi màu trắng phát sáng lấp lánh. Thành ca sau khi vung tay dọn sạch hết đá và cỏ dại phía trên, liền nhìn thấy linh văn tinh xảo phía dưới mặt đất, và một viên đá nhỏ màu xám được khảm ở giữa linh văn. Dấu hỏi của kỹ năng thấy rõ, chính là từ trên hòn đá nhỏ đó truyền ra. Lúc này lại gần, còn có thể nhìn thấy một hàng chữ ở phía dưới. Linh Bạch Huyền, sinh linh trăm tỷ năm của Bạch Huyền tộc cung phụng tính. Ngưỡng thông linh thần vật, có được uy năng không thể tưởng tượng nổi. Miêu tả này khiến cho Thành ca rất kích động. Phát rồi, phát rồi. Vốn tưởng rằng lần này sẽ tay không mà ra về, không ngờ rằng cuối cùng đào được đồ lớn. Nói thật thì, hắn không hề biết đồ vật này là cái gì, có tác dụng gì. Nhưng miêu tả đã nói rồi, đây là vật thần kỳ, có uy năng không thể tưởng tượng. Nồi. Hệ thống lão huynh thấy nhiều biết rộng, không có nhiều bảo vật được nó nhìn vừa mắt. Thành ca đã mở rất nhiều lần kỹ năng nhìn thấu như vậy, đây là lần đầu tiên có bảo vật có thể nhận được đánh giá như thế này của hệ thống. Không cần nghĩ cũng biết, đồ vật này quý giá biết bao nhiêu. Hắn vội vàng cẩn thận bắt đầu đào bảo vật này lên. Sau đó ngón tay vừa mới chạm vào hòn đá vôi, lớp bên ngoài của hòn đá liền lả chả rơi xuống một lớp bụi màu xám, để lộ ra nội hạt trắng tinh bên trong. Tiếp sau đó, ánh sáng màu trắng kịch liệt xông thẳng đến mây xanh. Một trận chóng mặt đến mức trời đất quay cuồng truyền đến, hắn chết rất dứt. Phát. Hắn không hề biết, lúc này cả bầu trời của toàn bộ tầng thứ ba huyền giới tất cả đều bị nhuộm thành một vùng thảm đạm. Lúc này, cho dù là khu vực xung quanh thần điện, hay là cách đó cả trăm triệu vạn lý, tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những người trốn đông nút tây đó, hoặc là người Bạch Huyền tộc bị nô lệ bởi tam tộc khác mơ màng ngóc đầu. Sau khi nhìn thấy bên trong ánh sáng đó, hoa văn thần bí có chút phức tạp mà lại khó có thể nói rõ ý vị, hoa văn trên trán bọn họ cũng theo đó sáng mà sáng lên. Thế là trong số bọn họ có người nước mắt lưng tròng, có người toàn thân run rẩy, có người không quay đầu lại mà bay về phía thần điện, giống như lao vào chỗ chết vậy. Động tĩnh lớn như vậy, đám người Bạch La Chân đương nhiên cũng có thể nhận ra được. Vài người chạy ra bên ngoài xem, suýt chút nữa điên cuồng tại chỗ. Đại điện chủ từ trước đến nay vẫn luôn điềm tĩnh cũng đã hét lên. Huyền thần. Bạch Huyền thần thạch hiển linh rồi. Trời ơi! Những điện chủ khác cũng phút chốc mất đi sự điềm tĩnh và lý trí, biểu cảm của mỗi người trở nên vừa thần thánh vừa điên cuồng nhiệt. Nhanh! Là ở bên kia. Mấy người vội vội vàng vàng đi đến vùng lân cận, nhưng căn bản lại không cách nào có thể tiếp cận. chỉ có thể nhìn thấy một vòng lại một vòng hòa quang màu trắng bắn tung tóe khắp nơi. Những mảnh đá vụn xung quanh tự động tổ hợp lại, giống như đảo ngược thời gian vậy, dần dần biến thành một tòa bạch ngọc thạch đài chỉ cao có 5 tầng, nhưng lại cực kỳ rộng lớn. Ở chính giữa cái đài bằng đá đó, bọn họ nhìn thấy một hòn đá treo lơ lửng trên không trung. Tất cả ánh sáng đều là từ trên người nó phát ra. Đại điện chủ trực tiếp quỳ xuống, miệng còn lẩm bẩm. Đá thần có linh thiêng, truyền thuyết quả nhiên là thật. Những điện chủ khác cũng lần lượt quỳ xuống, biểu cảm vô cùng thành kính. Bái kiến thần thạch. Đá thần xuất thế, tộc ta có hy vọng vùng dậy rồi. Mấy người lạy một hồi, rồi lại nhìn lên phía trên kia, liền cảm thấy hình như còn có nhiều hơn một cái gì đó. Hình như, đại hiền giả cũng đang nằm ở trên đó. Vị tà ma dị giới kia không phải nói là qua vài ngày nữa mới quay về sao, sao? Lại xuất hiện ở đây rồi. Thành ca sau khi bị đá thần này giết chết, thuộc biến hóa tự động bị cắt ngang. Lại biến trở về vẻ mặt ban đầu. Lúc này trên người hắn không hề có vết thương nào, nhưng người thì đã chết. Rồi. Dù gì đá thần phẩm giai quá cao, vốn đã là không phải ai cũng có thể đụng vào. Nếu không thì sao có thể lưu lại một mình một thần vật như vậy mà không bị đào đi, đây là bởi vì vị đế tôn kia của Kim Huyền tộc cũng không có cách nào đụng vào đá thần này. Thành ca cưỡng chế đụng đến rồi, tự nhiên cũng sẽ bị chết. Thành ca này còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, âm thanh của hệ thống nhắc nhở đã vang lên. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Tin. Ký chủ nhận được khí tức đồng nguyên với Linh Bạch Huyền. Tin. Ký chủ hồi sinh. Thành ca mặt sững sờ đứng dậy. Đám người Bạch La Chân ở phía dưới nhìn thấy, suýt chút nữa bị dọa đến đái ra. Quần. Cương Hiền giả, mau xuống đây. Thần vật không thể đến gần được, chỉ có thể cúng bái từ phía xa. Không thể xúc phạm thần vật đâu, đại hiền giả nhất định không được làm loạn. Mấy vị điện chủ lo lắng chết mất, đá thần này trong điển tích của Bạch Huyền tộc các nàng có ghi chép lại. Thần thánh không thể xâm phạm, chí cao vô thượng. Thành ca mặt sững sờ, ta chỉ là đào bảo vật sao lại thành đào ra tình hình này. Rồi. Còn chưa đợi hắn xuống, đá thần trắng tinh xoay tròn tại hư không trước mặt đã phát ra ánh sáng càng kịch liệt hơn. Cả thế giới, dường như chỉ còn lại một loại sắc điệu. Đến ngay cả hắn cũng không thể nào nhìn rõ hình dáng của đá thần. Ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, một thiếu nữ nhìn khoảng chừng 16. 17 tuổi trôi nổi ở trước mặt hắn. Thành ca tự dưng liên tưởng tới cảnh năm đó thu phục A Hoàng. Không phải chứ, lẽ nào mình lại sắp phải có thêm một đứa con gái? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 666. Đôi mắt đen to đen như mực này khiến cho Thành ca có cảm giác rằng nàng không phải là một con người thật sự. Lúc đầu gương mặt trắng trẻo non nớt tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc đến vui mừng, dường như đã có thêm vài phần đáng yêu, hoạt bát hơn nhiều. Nhưng mà Thành ca cảm thấy rằng, phần nhiều vẫn là cảm giác khiến người ta sợn tóc gáy. Nàng trắng quá mức, có hơi giống một tiểu nữ quỷ ấy chứ nhỉ. Trên cần cổ mảnh mai có một sợi dây chuyền màu đỏ, trên sợi dây có một cục đá, có lẽ đây chính là viên đá màu trắng mới nãy. Một đôi chân thon dài thẳng tắp và đôi bàn chân thanh tú không mang vớ giày xuất hiện trước mắt hắn. Nàng đạp vào khoảng không mà bước đến trước mặt Khương Hiền giả. Gương mặt mang theo vẻ mong đợi mà xác nhận lại. Thành ca. Suýt chút nữa thì Khương trưởng môn phun máu ngay tại chỗ. Đến cả Thương Long nữ đế ở bên cạnh cũng sửng sốt. Nói thật thì, nếu như nàng gọi ba, thì Thành ca sẽ chẳng ngạc nhiên đến như. Vậy, suy cho cùng thì cũng có hai vết xe đổ trước đó là A Hoàng và Tiểu Bạch. Hắn cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng nàng lại hệt như những huynh đệ thân quen của hắn mà một tiếng. Thành ca. Khiến hắn thật sự trở tay không kịp. Đặc biệt là tạo hình của tiểu nữ quỷ ở trước mắt này vô cùng không hài hòa. Khụ, là ta, hình như ngươi biết ta thì phải. Đương nhiên rồi. Cô nhóc bay đến trước mặt Thành ca, dang rộng hai tay nhìn chằm chằm vào. Hắn với ánh mắt mong chờ. Hình như ý là, mau đến ôm một cái nào. Thành ca ngẩn ngơ, chỉ đành mở rộng vòng tay rồi ôm nàng một cái. Đám chủ điện Bạch La Chân Suýt thì ngất luôn tại chỗ. Thần Bạch Huyền Chí Cao Vô Thượng chỉ có thể quỳ bái từ phía xa xa, nhìn. Thẳng vào nàng còn có chút vượt quá ranh giới, vậy mà Khương Hiền giả lại. Đang ôm nàng ư. Điều này đồng nghĩa với việc bán bổ thánh thần đó. Các nàng đều muốn hét rằng mau dừng lại, nhưng thần vật có linh, lúc này các nàng đều đang quỳ ở phía bên dưới, ai nấy đều không dám phát ra chút âm thanh nào. Chỉ có thể cảm thấy vừa sụp đổ vừa kinh sợ mà nhìn cảnh tượng này. Cô nhóc tựa đầu, ghé sát vào tai Khương Hiền giả, mỉm cười khoe khoang mà. Nói, mười mấy năm trước, lúc ngươi có được huyền phách thì ta đã chú ý đến ngươi rồi. Ngay sau đó nàng lại chuyển sang chuyển âm, giọng điệu có chút trêu chọc. Cái tên tà ma dị giới nhà ngươi. Đậu mé. Thành ca suýt thì ném nàng khỏi người mình ngay tại chỗ. Cô nhóc dương dương tự đắc nói, ta là Linh Bạch Huyền, chỉ cần người của Bạch Huyền tộc còn ở nơi này, bất kỳ động tĩnh gì đều không thể qua mặt được. Ta. He he he, Thành ca, ngươi biết cách chơi thật đó, rõ ràng là tà ma dị giới, vậy mà lại làm đại hiền giả của tộc ta ra mười mấy năm hệt như thật. Nàng liếc mắt nhìn Bạch La Chân và những người khác đang quỳ rạp trên mặt đất phía xa xa. Mấy hậu bối kia của tộc ta lại bị ngươi lừa đến mức đầu váng mắt hoa. Trong lòng Thành ca như có hàng vạn con thần thú đang phi nước đại. Bận rộn làm biết bao biết ở Bạch Huyền tộc biết bao lâu, nhưng tất cả mọi việc đều dưới con mắt của cô gái nhỏ này hết ư. Rốt cuộc ngươi là ai? Cô nhóc cười hì hì nói, ca ca, rõ ràng ngươi biết rõ mà còn cố hỏi, ta là muội. Muội thất lạc nhiều năm của ngươi mà. Thất lạc cái đầu ngươi. Trán Thành ca nổi đầy gân xanh, nói tiếng người. Được thôi. Cô nhóc rụt cổ lại, thành thật nói, có thần điện thì đương nhiên bên trong phải thờ phụng thần rồi. Trên đời này thật sự có thần sao? Không có. Thành ca rất muốn đánh nàng một cái. Ngươi có ý gì vậy hả? Nghe câu trước của ngươi còn tưởng rằng ngươi chính là thần, kết quả ngươi lại nói với ta là không có thần. Cố ý chơi ta đấy hả? Hắn hít sâu một hơi, kiên nhẫn hỏi, vậy thì, xin hỏi ngươi là ai? Cô nhóc thành thật trả lời, huyền giới thủ sơ khai có tổng cộng 4 hạt giống. Huyền lực được sinh ra, ta chính là một trong số đó. Người của Bạch Huyền tộc rước ta về, ngày đêm cung phụng, nhiều người kiên trì tới như vậy, vậy thì đương nhiên sẽ có linh rồi. Đơn giản như vậy thôi ư? Thành ca bất lực mà phỉ nhổ. Còn có thể tùy tiện tới mức vậy ư? Sau khi nghĩ kỹ, quả thật bản thân đã coi thường huyền tộc rồi. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ đến việc tại sao lại gọi là thần điện, hắn chỉ coi nơi này như một tông môn khác loại mà thôi. Cuối cùng bây giờ cũng hiểu ra rồi, hóa ra các nàng thật sự có một thần thánh khác. Linh Bạch Huyền cực kỳ vui mừng, thậm chí còn không nhịn được mà thơm một cái lên mặt Thành ca. Chụp. Hỏa Linh Điện Chủ và Lôi Linh Điện Chủ ở phía dưới suýt thì ngất ngay tại chỗ. Vị thần này chính là thần thánh thánh khiết bất khả xâm phạm trong trái tim. Bọn họ, là tín ngưỡng trong lòng bọn họ, cũng là triết lý tu luyện của bọn họ. Mâu thuẫn giữa bốn huyền tộc không chỉ liên quan đến quyền lợi, mà thật ra phần lớn đều vì tranh cãi xem thần của tộc nào mới là chính thống. Cãi qua cãi lại, thường xuyên động tay động chân. Nhưng mà không cần nghĩ cũng biết, cảm giác của bọn họ nhìn thấy vị thần của mình hôn một người khác là như thế nào. Bản thân Khương Chưởng Môn cũng trở tay không kịp. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy phản ứng của mấy vị điện chủ, hắn âm thầm cảm thấy chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Này này, ngươi đùa cái gì vậy hả? Cô nhóc nghiêng đầu bối rối hỏi, Thành ca, không phải ngươi thích cái này nhất sao? Khương Chưởng Môn lập tức hiểu ra, chắc chắn nàng đã nhìn thấy hết mấy cảnh bản thân hôn môi Lê Hà Ngọc, chung ly xảo mấy trăm lần. Đúng là khổ quá mà. Hẳn là người đời hiểu lầm ta rồi, sau này chúng ta phải chú ý đến ảnh hưởng mới được. Không phải hắn không thích, mà là thân phận của em gái này quá đặc biệt. Hơn nữa, nàng xinh đẹp thì xinh đẹp thật, cơ mà phong cách dọa người quá. Thành ca không chịu nổi đâu. Linh Bạch Huyền đột nhiên hiểu ra. Ta hiểu rồi, sau này đến lúc không có ai thì ta sẽ hôn ngươi. Thành ca. Sau đó, nàng vui vẻ nói, như thường lệ, ta hôn ngươi một cái rồi, có phải bây? Giờ ta được phép đưa ra yêu cầu không? Phục. Cả đời này của Thành ca chưa có ngày nào mà hắn muốn phun máu nhiều như ngày hôm nay. Cái giao dịch thần tiên gì thế này? Ngươi học theo Lê Hà Ngọc, coi là như cái máy quẹt thẻ đấy à? Ngươi đã có sự đồng ý của ta chưa hả? Hắn tức đến mức hét lên, theo thường lệ cái gì? Hả? Sao ta không biết chuyện? Này! Cô nhóc rất thuần thục vòng tay ôm lấy cổ hắn, Thành ca, ngươi đừng tuyệt. Tình như vậy mà, chúng ta đã là người một nhà rồi. Cương trưởng môn sụp đổ. Mới hôn một cái mà đã thành người một nhà rồi á? Không phải đâu, ta cũng không biết tại sao đột nhiên bản thân thấy rất gần gũi. Với ngươi, cứ như kiếp trước chúng ta là người thân duy nhất của nhau vậy. Nói xong, nàng trực tiếp gối đầu lên vai Thành ca. Đáng lẽ Thành ca còn định tiếp tục phản bác, giờ đây lại đột nhiên im bặt. Hắn đột nhiên phản ứng lại, chắc chắn đây là kết quả hành động của hệ thống. Hệt như cái lần mới đầu A Hoàng cũng giết bản thân một lần, sau đó hệ thống đưa ra một phương án giải quyết là đồng nguyên khí tức. Thế là đứa bé là nhận. Mình làm mẹ luôn. Mặc dù có lúc rất nghịch ngợm, nhưng nàng chưa bao giờ rời bỏ hắn, mức độ trung thành và thân cận đều đạt tới mức cao nhất, còn đáng tin cậy hơn cả con gái ruột. Chẳng lẽ, Linh Bạch Huyền này cũng giống như vậy ư? Chẳng qua là, sao nàng không nhận bản thân là mẹ mà lại nhận là anh trai nhỉ? Chật! Nếu như thật sự là như vậy thì bản thân không thể buông tay mặc kệ được rồi. Suy cho cùng đây cũng chuyện là do hệ thống tạo thành, không giải quyết theo. Cách này thì bản thân cũng ngõm mất. Cái nồi này, hắn chỉ đành đội lên đầu thật thôi. Cụ, à, ngươi tên là gì? Ta là Linh Bạch Huyền, ngươi gọi ta là A Bạch là được rồi. Nàng rất thoải mái với tên gọi. Cái tên này bị Tiểu Bạch chiếm mất rồi, hay là ta gọi ngươi là A Linh nhé? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 667. Được đó. Linh Bạch Huyền rất vui vẻ chấp nhận cái tên mới này. Vậy thì A Linh, xin hỏi ngươi có năng lực gì lợi hại nào? Vốn dĩ Thành ca còn tưởng mình đào được một báu vật, bây giờ lại biến thành một người, không đổi thành điểm công đức được nữa, điều này khiến hắn rất u sầu. A Linh tự hào nói, ta là thần của Bạch Huyền tộc, có thể hô hào ra lệnh cho tất cả tộc nhân Bạch Huyền. Quả thật năng lực này rất ghê gớm. Cho dù là mấy vị đế tôn của Kim Huyền tộc, thực lực mạnh đến như vậy, trải qua mấy trăm triệu năm, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế Bạch Huyền tộc chứ không thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Huống chi còn không phải là toàn bộ. Đáng tiếc là Thành ca không cần đến năng lực này. Hắn liếc mắt nhìn em gái này từ trên xuống dưới, biểu môi nói, chỉ có vậy. Thôi. A Linh không thể nào chấp nhận nổi ánh mắt khinh thường này. Ta đi tới nơi nào là huyền khí của nơi ấy sinh sôi nảy nở, cho dù là một nơi khô cằn trống rỗng cũng không ngoại lệ, cực kỳ thích hợp với mấy người tu luyện của Bạch Huyền tộc. Đây là một năng lực càng đáng ngạc nhiên hơn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đến lúc em gái này vào tầng thứ bảy thì có thể khôi phục lại tuần hoàn thiên đạo đã bị ảnh tộc nuốt chửng, khiến nơi đó lại tỏa ra sự sống một lần nữa. E rằng tu sĩ có thực lực mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không thể làm được chuyện thần kỳ đến như này. Nhưng mà, dường như cái này chẳng có ý nghĩa gì với Thành ca hết. Ngươi cũng biết đó, ta là tà ma dị giới, việc không có huyền khí cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta đâu. Ngươi! Sự tự tin của A Linh bị đả kích nghiêm trọng. Dưới tình thế cấp bách, nàng ậm ừ buộc miệng nói ra, ngươi cũng có về dị giới. Bên kia được đâu, có gì mà đắc ý chứ? Hả? Thành ca sửng sốt. Sao ngươi biết ta không thể quay về được? Đương nhiên là ta biết rồi, ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở tầng thứ bảy mà. Không có sự giúp đỡ của ta, ngươi sẽ mắc kẹt ở huyền giới suốt đời, cho dù